Cái người mặc bộ đồ lót khiêu gợi màu đen kia. Cái người có biểu cảm tràn đầy hưởng thụ trên gương mặt kia. Lại chính là Hàn Tử Huyên. Mà, người đàn ông trong clip tất cả mọi người cũng đều biết. Không ai khác chính là tổng giám đốc trước đây của Thịnh Thế. Dịch Húc Đông. Cách chương.